người yêu đã cất bước ra đi, mãi mãi không về, suốt kiếp không về, anh quên tôi thật sao? Tình mình này có thế thôi sao? Có thế thôi sao? Thank you.